Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết chư huynh đệ, chư Phật tử quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2017. Sáng nay là kỳ thứ 5. Huynh đệ chúng ta nghiên cứu về bộ kinh Duy Ma Cật. Đây là một bộ kinh mà quý vị đọc rất là có ý nghĩa để mình trau dồi trên bước đường tu học của mình. Thưa quý vị, là kỳ rồi á, thì huynh đệ chúng ta đã đi ngang cái phẩm, cái chương thứ nhất gọi là Phật Quốc hay là Cõi Nước Phật. Tôi và các huynh đệ đi một phần để nhằm nhắc lại. Mà thông thường thì các bộ kinh mà có những cái đại đa số thì cái phẩm đầu là phẩm rất quan trọng cho cái cương lĩnh của toàn bộ cái nội dung ở bên trong. Thường thường cái phẩm đầu, cái phẩm cương yếu hay gọi là cương lĩnh, nội dung rất sâu sắc. Thì đoạn rồi á, thì chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn thuyết cái bộ kinh Duy Ma Cật này ở tại vườn sồi. Ở tại vườn sồi. Mà vườn sồi này còn có tên khác là vườn Amla. Là cái Amla. Cái thì chữ Amla là tên của một người nữ. Mà người nữ này vốn có một cái tâm hồn rất cao thượng và sống một cuộc đời rất có ý nghĩa. Vì người nữ này trước đó là một người con gái, nhan sắc rất đẹp, có cái giới hạn ở trong cái vùng. Nhưng mà khi đức vua gọi là Tần Bà Sa La, khi mà ngài còn là thái tử, ngài thương cái cô gái này và từng qua lại ăn ở với cô gái này, có một đứa con, một người con gái đó tên là Am Bà Bà Lị. Và khi đó thì vì việc triều chính không chấp nhận cho hoàng thượng ở với một người cung nữ mà gọi rằng là không có cái giá trị, cái thế của xã hội. Vì họ cho rằng những người ca nữ, những người vũ nữ là những loại người gọi là sướng ca vô loại. Cho tới ngày nay cũng vậy, vẫn là quan niệm rằng vũ nữ, con gái là cái người coi như là không có được mà ngồi ăn trên, ngồi trước, rõ địa vị sao. Hà huống từ thời xa xưa đã không chấp nhận điều đó. Mà nhà vua giàu có thương nhưng mà cũng không có thể nào cải cho được lại cái sức mạnh của quan các vị quan chức ở thời triều đình. Thời bây giờ triều đình coi là có cái đoàn thể binh quyền thế lực mạnh, mà giàu nhà vua một mình có muốn cũng không làm gì được. Thì thưa các vị, thì Pháp Hội Âm La vừa sầu đó, ta đọc kỹ lại đó thì rất nhiều kinh mà được Đức Phật nói tại nơi đây, mà trong đó có một kinh Duy Ma Cật này. Thì tôi từng bước cho quý vị biết là theo như cái tư tưởng của Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư thì một cái bộ kinh nào hay một cái tên kinh nào mà muốn đặt ra thì thường thường nó phải có bảy cái cách để mà đặt cái tên kinh đó. Mà bảy cái cách đó thì có khi là mượn cái tên của một vị giá trị thần thánh hay là một vị Phật Bồ Tát nào đó, thì cái đó gọi là đơn nhân lập đề kinh. Ví dụ như Phật Thích Kinh A Di Đà thì Phật là chủ thể nói, A Di Đà là khách để mượn nói, lấy tên người ở hai thế giới lập tên kinh. Cái đó là gọi là đơn nhân lập đề kinh. Ví dụ như kinh Đại Bát Niết Bàn, Niết Bàn là được nói ra trong kinh, đó gọi là đơn pháp lập đề. Cái thứ ba đó là đơn thí lập đề. Đơn thí lập đề là như kinh Phạm Võng, cũng gọi là lưới báo của Phạm Thiên, dẫn dụ cho những tiết mục của giới luật đang kết với nhau không cùng như lưới báo của trời Phạm Thiên. Cái thứ tư đó là nhân và pháp lập đề, có nghĩa là lấy tên người, tên pháp để làm thành kinh, như ví dụ như kinh Văn Thù Vấn Bát Nhã, hay là Văn Thù là tên người, Bát Nhã là tên pháp. Cái thứ năm là pháp và dụ lập đề, có nghĩa là lấy tên pháp và tên dụ làm tên kinh, như Diệu Pháp Liên Hoa. Pháp đây là diệu pháp, dụ là lấy thí dụ pháp hoa, liên hoa, vân vân. Cái thứ nữa đó là nhân và thí dụ lập đề, lấy tên người và tên thí dụ để làm kinh, như là kinh Văn Thù Sư Tử Hống. Như Lai là tên của người, Văn Thù Sư Tử Hống là Văn Thù, vân vân, làm thí dụ. Và cái thứ bảy là cụ túc lập đề, nghĩa là ngoài ba yếu tố nhân, pháp và dụ làm tên kinh thì còn một kinh nữa là kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Đại Phương Quảng là pháp, Phật là người, Hoa Nghiêm là dự, là dụ. Thì đó là thường thường là bảy, có bảy cái cách để mà chư lịch đại tiền bối đặt có đó làm cái đề của cái kinh văn mà mình có học tụng đây. Cái vườn Am La là cái vườn sồi. Bây giờ Đức Phật ngự ở tại vườn Am La, nơi cái thành phía bắc của Vương Xá Thành. Am La là tên của một người, tôi như tôi đã nói là một phi tần, nhưng mà thật sự không được chấp nhận là phi tần, vì nàng có tội là nghèo, cho nên phải đi làm tôi, làm tớ, phải đi hầu hạ phục dịch. Thế thì khi mà Đức Thế Tôn còn sanh tiền á, từ nơi thành Ca Tỳ La Vệ, rồi ngài lìa bỏ đi tu, ngài đi về phía thành Câu Thi La, và là đi ngang cái sông Hằng và chạm chân tới thành Câu Thi La. Thì trong cái quá trình đó ngài có đi bước ngang cái vườn sòi này, có du quá đi ngang qua cái Vương Xá Thành này. Hiện nay thì các nhà khảo cổ á, nghiên cứu thì cái vườn sồi của nàng Am La Amla nó đủ là Amba Bà Lị này đó, thì chỉ còn lại quan tàn, nền tháp, và cách đó không xa thì có nền của tượng giả Duy Ma Cật. Cái khu vườn Amla vào trước công nguyên, phải thế kỷ thứ ba trước công nguyên á, thì được xây dựng là một khối đại già lan, mà bây giờ nó trở thành phế tích. Thì các nghị nghĩ thời giờ nó có hứa hẹn gì với ta cơ? Chúng ta có mặt trần đời này có phải hứa hẹn gì hay không? Thật sự không có hứa hẹn gì hết. Kẻ đến người đi, kẻ sanh người diệt, kẻ còn người mất, tất cả đều là một việc tình cờ. Bởi phải chấp nhận bằng lòng cái lớp bụi vô thường chi phối. Thế còn thật sự ra thì các vị đã thấy rất rõ rồi, những cái gì mà xưa kia được các bậc cổ nhân từng tôn trọng, từng cung kính, từng muốn cố gắng giữ gìn, nhưng mà rồi cũng chẳng có giữ gìn được gì đâu. Bởi vì tất cả nó đều chi phối bởi nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh, mà phàm sở hữu tướng thì giai thị hư vọng. Ví như ngày hôm qua nay chúng tôi đi đám tang của một cụ bà đây, 96 tuổi. Nhưng mà rồi tôi vẫn thấy rằng cuộc đời dù 96, dù bao nhiêu, dù năm 30 cho tới bây giờ vẫn là cái kiếp vô thường. Chứ đâu phải nói 96 là nó còn thường được cái gì đâu. Cuối cùng rồi nó vẫn là vô thường. Và con người càng sống dai, càng lưng còng, càng gối mỏi, càng bệnh tật, mà thậm chí không đè nén, không kiềm được thì càng đau khổ. Còn sống dai mà mình đè nén, mình có cái sức tư duy, mình có cái sự thương yêu của đồng hương, đồng bào, đồng loại, thì coi như vậy thì cái điều sống đó thì nó còn tạm tạm cho rằng có niềm vui, chứ còn thật sự nó cũng chẳng vui gì. Chẳng vui gì có người mà sống trong những tháng ngày để nhớ bao nhiêu chuyện xa xưa, để chứng kiến bao nhiêu cái bước thăng trầm của lịch sử. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng để lại cái gì? Để lại cái sự thương, ghét, phải quấy, tiếc nuối cho người, rồi người cũng tiếp tục để lại, xoay chuyển như vậy. Dòng nước lúc nào nó cũng cuồn cuộn chảy về đông và cuốn trôi không biết bao nhiêu anh hùng thời thế. Như vậy thì cái khu mà vườn Amla tôi nhắc trở lại là vào trước Tây Lịch, trước Công Nguyên, thì cái khu này nó được xây dựng thành Đại Già Lam. Và sau đó, sau thế kỷ thứ 5, sau Công Nguyên á, thì cái chỗ này mở được trường Đại học Na Lan Đà, xây dựng cũng chính nơi mảnh đất này. Trường Đại học Na Lan Đà hiện bây giờ còn nghe tiếng tăm trên thế giới. Vì xin nói một điều rằng tất cả các bậc cổ nhất, cổ đức, tiền bối tổ sư truyền trì mạng mạch đạo pháp thì đại đa số là xuất thân từ nơi cái trường đại học Na Lan Đà này. Như ngài Long Thọ, ngài Vô Trước, ngài Thế Thân, ngài Trần Quyền Trang, vân vân. Như vậy thì người nữ thí chủ thứ phi tên là Am Bà Bà Lị này là của vua Tần Bà Sa La, một người cung phi rất bình thường. Cho nên khi nhà vua còn là thái tử thì hai người yêu nhau vì nhan sắc và giọng hát rất hay. Nhà vua có con với cô ấy và đặt tên là Kỳ Bà. Nhưng khi vua lên ngôi thì triều đình không chấp nhận, họ cho cô là loại sướng ca vô loài, nên không được về triều, thắng thần được làm vợ vua. Vì thương quý nên nhà vua cho xây cất một cái dinh thự ở phía tây thành cho hai mẹ con ở và lo chu toàn mọi việc. Khi hai mẹ con gặp Phật và Tăng, nên hai mẹ con xin quy y trở thành người Phật tử thuần đạo. Sau đó, cô mới cúng cái vườn sồi cho Phật và Tăng lại là cái chỗ hành đạo. Và khi mà Đức Phật cho thành lập Ni Đoàn, lúc mà Ni Đoàn chưa có chốt vững cho cái chỗ nơi đó, thì Đức Thánh Mẫu Kiều Đàm Di cùng một số chư ni lại ở cái nơi cái vườn sồi này của bà Lị này. Sau đó thì cô cúng vườn sồi này để làm cái chỗ cho Phật và cho Tăng hành đạo rất rõ ràng. Riêng người con trai của bà đó thì là Kỳ Bà đó, là một nữ y. Nữ y là cái người thầy thuốc cho vua. Mà ở ngoài đời thì coi như là người bào chế thuốc thang, kê toa bắt mạch lo lắng cho Phật và Tăng Đoàn trong những tháng ngày giá rét bệnh tật. Cho nên mặc dầu thời gian đã đi qua cuốn trôi tất cả, nhưng kiếp con người kỳ diệu ghi lại những việc thời gian che giấu phủ mờ. Thời gian cuốn trôi qua tất cả, nhưng mà nhắc lại thì dường như kiếp con người khi mà làm một điều gì đó nó gia chạm tới cái vấn đề truyền đăng tục diệm, làm vấn đề gì đó để cho mọi người có một cái nền đạo đức, có một cái sự tu tập, thì dường như luôn lúc nào cũng ghi lại, dầu thời gian nó cố tình bào mòn. Ngày xưa chúng ta thấy cái người xưa, cái chí khí của người ta nó có một cái năng lực mạnh mẽ mà khó có thể cản ngăn được. Còn ngày nay chúng ta, dầu là chúng ta có một xã hội có thể nói là tạm thích nghi, nhưng mà con người chúng ta ngày nay nó dễ lung lay, nó dễ làm cho con người thối chí, nhất là cái thế của thiên ma ngoại đạo nó rất là mạnh. Nếu mà chúng ta phát khởi một cái điều gì đó mà giá như chúng ta không vững lòng, thì coi như cái đường trước chúng ta nó rất là mịt mờ, khó có thể mà nhấc nổi đôi chân, khó có thể mở được cặp mắt trong sáng trí tuệ mà để hành hoạt những cái điều mà lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh trong xã hội hiện tại ngày nay đó. Quả chăng có là cho có rất ít. Người xưa quắc gì thấy người ta coi như thà đau khổ thất bại, nhưng mà đối với cái chí khí, cái lời hứa người ta rất tôn trọng. Ta rất tôn trọng. Vậy mà ngày nay con người của mình sanh cái thời buổi vật chất này rồi, thì dường như con người không có tôn trọng cái lời nói, mà thậm chí con người còn thay đổi, người ta như gọi là trở bên phòng. Chứ nếu mà ta thử nghĩ, mà nếu như thời xa xưa kia mà các bậc thánh cổ đức mà sống như thời chúng ta ngày nay, thì chắc là nó không có cái gì để nói đâu. Không có gì để nói. Cho nên tôi nhắc lại cho đại chúng ngày nay, tại sao ngày nay chúng ta càng đi sâu vào cuộc đời, càng theo đạo chừng nào, chúng ta thấy giống như chúng ta bị đè nặng, bởi không có lối ra, là tại vì con người chúng ta bị cái vật chất nó chi phối hơn là về mặt đạo đức, bị hình thức nó chi phối, bị tà ma, bị những cái tư tưởng nó đè nặng giữa tình, tiền, danh, lợi, đè nặng bởi bốn cái chữ đó mà chúng ta sanh ra. con người chúng ta đã trở thành nghi ngờ, sống cuộc đời có nhiều câu hỏi trên đầu quá, vừa là câu hỏi, vừa là dấu hỏi, vừa là dấu chấm than. Mà cái kẻ nào mà trong cái mai mình á, cái đầu mình á, mà vừa dấu chấm hỏi mà vừa dấu chấm than nhiều quá, thì các vị biết rằng là cái khó có thể làm được việc gì đó, thậm chí cho bản thân cũng không có lợi lạc, đừng nói chi cho người xung quanh, đừng nói chi cho thầy bạn, cho cha mẹ, cho anh em, cho bà con, cho bạn bè, cho quyến thuộc. Bởi ngày xưa ta coi tiền tài như phấn thổ nhân nghĩa tạo thiên kim, ngày nay chúng ta quật lại cái lời đó. Đó, cho nên tôi nhắc cho chư huynh đệ biết cái người xưa người nay chúng ta nên cẩn thận. Thế thì tôi trở lại vấn đề cái phẩm Phật quốc này, tạm thời chia ra làm bốn phần. Cái phần thứ nhất là pháp hội tại nơi vườn Am La, là tại nơi vườn sồi như tôi đã nói tuần rồi, ở kỳ rồi cũng như kỳ này. Phần thứ hai là duyên khởi thời pháp hội. Phần thứ ba là Bồ Tát trang nghiêm cõi Phật. Và phần thứ tư là tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Quan trọng là cái nội dung của cái phẩm một này rất là nhiều cái ý nghĩa mà đại chúng cần biết. Tại sao duyên khởi từ đâu mà có thời thuyết pháp Di Ma Cật sở thiết kinh này? Mà bây giờ có nhiều vị nói là do mình bịa đặt. Chứ ngài Di Ma Cật thật ra không phải là có trong lịch sử. Nhưng mà bây giờ các nhà khảo cổ người ta vẫn nghĩ rằng sau này các bậc vua như chẳng hạn như là ngài A Dục, ngài vẫn tôn trọng Đức Phật khi ngài đi nghiên cứu. Thời bây giờ nó đâu có như phương tiện như bây giờ thế kỷ thứ hai đó, mà đi tới đâu nghe, ngài dựng cái bia đá, ngài làm cái chứng tích. Thành ra thì bây giờ cái nhà khảo cổ họ viết vẫn nghiên cứu rằng là nơi cái nền nhà của cô bà Lị này, vườn sồi này, là cách cái nền nhà của Duy Ma Cật không bao xa. Cho nên Phật đến đây và Phật từng thuyết pháp và kinh Duy Ma Cật này. Đó, cho nên tôi nhắc cho đại chúng là mình vội vã quá, bây giờ mình đừng có vội, mình học từ từ như vậy, mình tìm hiểu, mình kết hợp với cái khảo cổ, với cái khoa học. Mà thậm chí nếu Kinh Đại Thừa có đưa ra những cái trừu tượng, nhưng mà cốt ý trong đó để nhằm biểu trưng cái một cái sự sâu sắc về nền giáo lý của Phật giáo phát triển cũng không có tội lỗi gì. Nó quan trọng là nội dung cốt ý trong đó nói cái gì, mà đưa con người được cái gì. Như vậy thì tội loạn rồi là chúng ta học tới đó, tới cái chỗ mà nói cái pháp hội, duyên khởi pháp hội Đức Phật tới nơi cái vườn xoài của Am Bà Bà Lị này và ngài thuyết cái kinh này. Đó. Mà sở dĩ trong tất cả các kinh nào, đầu vào kinh cũng có hơi cái vấn đề gọi là lục trùng chứng tính, hay còn gọi là lục chủng thành tựu, là sáu cái duyên, sáu cái cách, sáu cái điều kiện để mà tất cả bộ kinh Đại Thừa theo cái lời khải thỉnh của ngài A Nan là Bạch Thế Tôn, là sau khi Thế Tôn nhập diệt, chúng con muốn truyền đăng, chúng con muốn trao truyền cái lời Thế Tôn giáo huấn, thì chúng con phải dùng cái câu gì? Thì Thế Tôn cũng nói là như thị ngã văn đó. Cho nên kinh nào cũng nói là vào lời tựa là như vậy tôi nghe. Một thời, một thở. Như tối hôm qua tôi có giảng kinh Vi Sơn Cảnh Sách đó, thì tôi có nhắc nhở cái chữ một thời, một thở, vì không có thời gian nhất định. Khái móng tay một cái thì nó đã trở thành ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai, chứ đâu phải, không phải nghe cái khái móng tay cốc. Vậy là nó chỉ là hiện tại không. Nó đã thuộc quá khứ, trật thuộc hiện tại và trật thuộc tương lai. Một là hàm chứa tất cả nó lại là một, cho nên mới gọi là nhất thời. Không có thời giờ nhất định. Nhất thời Phật tại đâu, tại đâu, tại đâu? Và vì cái duyên gì mà Phật nói cái pháp đó? Thì kinh Niêm A Cật này cũng không không ngoài cái ngoại hàm lệ đó. Cho nên kinh này thì nói về các vị tỳ kheo, các vị cư sĩ thiện trí thức, các vị Bồ Tát đông nhiều vô số kể. Bởi đó là kinh Tạng Đại Thừa, hàm hàm chứa ý, ý sâu sắc như vậy. Thì thưa với các vị, thì vì cái công việc cho nên rồi sáng nay thì tôi lại phải có việc phải đi để mà hậu niệm ngày thứ hai để tiễn đưa bà cụ bà như tôi đó là 96 tuổi, người Quảng Ngãi, về nơi đài Quả Táng để mà coi như chấm dứt một cái đời người. Vì vậy mà mấy bữa nay tôi lại bận biểu vừa chuyện chùa mà vừa chuyện đám sám, vừa những cái công việc lặt vặt, cho nên chúng tôi rất là bận biểu. Rồi ngày mai là ngày Chủ nhật để cuối tuần để lo việc tại nơi chùa bổn xứ của mình nữa. Nên quý vị cảm thông cho tôi là thấy có nhiều vị nhắn tin, nhiều vị hỏi thăm mà tôi không có thời giờ trả lời được vì công việc nó nhiều quá mà. Thành ra mong rằng quý vị đừng có e ngại. Một số vị điện mà tôi không nghe máy, một số vị nhắn tin hỏi thăm mà tôi không trả lời vì thời giờ chúng tôi nó rất là bận biểu, không thể giải quyết. Cũng như từ sáng nay là các vị biết là lu bu mà tối qua tôi lo giảng, lo công việc mà sáng nay cũng phải về trễ một chút, nói pháp trễ một chút với chư huynh đệ, chư quyến thuộc. Thì mong rằng qua tuần này thì tuần sau thì lại là vào rơi vào cái dịp Tết Tây. Mà qua cái ngày Noel thì lại Tết Tây là hai cái ngày lễ lớn nhất của cái đất quốc độ Hoa Kỳ. Coi như là cái ngày Tết Tây nhỏ hơn cả ngày Noel, mà ngày Noel là cái lễ lớn nhất của người hải ngoại này. Dầu người ta có theo đạo Kitô, có theo đạo Hồi giáo hay là người ta không theo gì, nhưng mà tất cả người ta đổ dồn vô, người ta ăn mừng cái ngày lễ Noel này. Bởi vì cái vùng đất này như tôi đã nói là thật ra vùng đất của Thánh giáo. Mình không có làm gì khác hơn được. Cái ngày người ta kỷ niệm một bậc vĩ nhân của nhân loại chào đời. Đó thì tôi cũng chia sẻ quý vị, cho nên mấy ngày này thì huynh đệ chúng ta có thể học nhắn lại một chút như vậy. Thôi thì tôi xin là cái kỳ học thứ năm này, tôi xin nhắn lại một chút như vậy để tôi tiếp tục lo công việc. Sáng nay tôi phải đi, như tôi đã nói là đưa cái một cái đám tang của một cụ bà rất là đại thọ, rồi nó yên nghỉ, gọi là trở về lòng đất mẹ. Thôi vậy tôi xin chúc lành, an toàn phải đầy chúng. Thì chúng ta hẹn gặp ở kỳ sau, nói rõ cái đề tài này nhiều hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đắc Đại Chứng Minh.